Chương 399, may chiến đấu kịch liệt As, 1, canh thứ 3. Cảm tạ 5902-05 vé tháng, thúc giục thêm nhóm còn có khen thưởng các vị tiên sinh. Thưa quý ông quý bà, hôm nay muốn tiến hành là chúng ta Phương Duyên Liên Minh Màu Ưu Đại Hội trận chung kết trang thần xếp trận thứ 3, cũng chính là chuẩn xác trận chung kết. Nguyên bản sắp xỉ tháng 7 năm 00 nhân tuyển thủ bên trong, dọc theo đường đi đấu loại, hiện tại chỉ còn lại có sau cùng 8 vi tuyển thủ. Hôm nay sẽ tại cái này đối chiến tràng thượng lần nữa đấu loại một nửa tuyển thủ, cuối cùng những người còn lại đem có thể tham gia ngày mai chuẩn trận chung kết. Trận chung kết Championship ngày thứ 3, người chủ trì đã bắt đầu đang vì đối chiến bên trong sân tiến hành hâm nóng trận đấu. Được rồi, ta sẽ không nhiều lời, lập tức tiến hành chúng ta hôm nay đối chiến. Đầu tiên ra sân tuyển thủ là tổ A, tổ A hai vị tuyển thủ phe đỏ là đến từ chúng ta Phương Duyên địa khu Tranh Hoa thành phố may tuyển thủ. Có người nói may tuyển thủ hay là chúng ta Tranh Hoa thành phố Tranh Hoa đạo quán quán chủ nọ Mạn Tiên Sinh Thiên Kim, có ở đây không lâu phía trước hoa lệ lễ ăn mừng bên trên càng là lấy được hạng nhì vinh dự, tiện thể nhắc tới, bắt được vô địch người là đánh bại họa lấy đại sư Cả Dũ Hạ đại sư, cũng là chúng ta tổ dê tuyển thủ dự thi. Cho nên may tuyển thủ thực lực cũng là tương đương lợi hại. Mà tổ A Lam Phương đại biểu tuyển thủ là cùng Cả Dũ Hạ tuyển thủ giống nhau đến từ Quan Đô Chân Tân Chấn A tuyển thủ. A tuyển thủ đã từng đã tham gia Thạch Anh Đại hội. Bạch Ngân Đại hội còn có quả quýt 203 quần đảo quả quýt liên minh đều lấy được ưu tú thành tích, cũng là một cái tương đương lợi hại tuyển thủ. Nói vậy hôm nay may tuyển thủ cùng A tuyển thủ hai người sẽ là một hồi đặc sắc đối chiến. May, ta tuyệt đối không thể thua ngươi. A ở trong đường hầm âm thầm nói với cùng với chính mình. Đối thủ là As vẫn có chút khẩn trương, A May trong lòng thì là có chút khẩn trương. Đối với As, May đa đa thiểu thiểu cũng từ Cả Dũ Hạ, Cổ Dũ Kỳ bên này còn có mát bên kia nghe được một ít. Đối với As Cao Y Chu Nở Dê Loa Y kia loạn lai chỉ huy cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. A bất quá bây giờ muốn nhiều lắm cũng vô dụng, trận đấu vẫn là thuận lợi bắt đầu rồi. As cùng May hai người từ riêng mình trong thông đạo đi ra. May cùng As hai người ở đây hai bên xa xa đối lập nhau. Hai người đều từ trong ánh mắt thấy được đối phương đối với thắng lợi khát vọng. Hiện tại bắt đầu là màu ưu đại hội trận chung kết Championship trận thứ 3. Tranh tài song phương từ Tranh Hoa thành phố May tuyển thủ cùng Chân Tân Chấn As tuyển thủ, trận đấu hạn định bổ kẹ mần vì 6 con. Trong quá trình trận đấu có thể tùy ý thay đổi bổ kẹ mần, làm nhất phương dẫn đầu có 3 con bổ kẹ mần mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu tạm thời tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi. Tranh tài chiến đấu trường có cỏ, mỏng đá, thủy cùng băng bốn loại hình, có luân bản tiến hành rút ra. Hiện tại bắt đầu rút ra hơn nửa hiệp đối chiến nơi sân. Tài phán lớn tiếng tuyên bố. Hơn nửa hiệp nơi sân xác định ra, luân bản lựa chọn sử dụng kết quả là băng chi nơi sân. Băng chi sân nói, như vậy thì giao cho ngươi, đi thôi gờ lạ lì. À suy nghĩ một chút, trực tiếp ném ra gờ lạ lì. Đối thủ là băng hệ gờ lạ lì, như vậy ta liền bị tỷ phở lì, leo lên sân khấu. May ném ra bị tỷ phở lì phổ tỷ tỷ nghĩ như thế nào, làm sao sử dụng bị tỷ phở lì. Cái đôi kia bên trên băng hệ gờ lạ lì nhưng là rất bất lợi. Mắt thấy được may phái ra bộ kẻ mẩn, lập tức lo lắng nói. Nguyên bản vẫn còn ở phiền não không biết vì ai nỗ lực lên hảo mát, khi nhìn đến may con thứ nhất bộ kẻ mẩn, không khỏi có điểm sốt ruột nói. Không nên gấp gáp, mắt. Đối chiến không phải nhìn không thuộc tính. Cả Dù Hạ cười cười. Hướng về phía Matt nói rằng, đối với may tuyển trạch, cũng không kỳ quái. Nếu như chiến đấu trường không phải băng chi sân nói, may sẽ phải sử dụng mù nở lạt. Đáng tiếc là mù nở lạt cũng không tập quán ở băng bên trên chiến đấu, cho nên may chỉ có thể tuyển trạch biết bay bị tỷ phở lì tới tiến hành thăm dò là không thể thích hợp hơn. Cô Dù Kỳ cũng mở miệng nói. Bờ dốc ở một bên nghe xong cũng là gật đầu, đối với As cùng may trận đấu, hắn đương nhiên vẫn là chống đỡ As nhiều một chút. Dù sao hai người cơ tình nhưng là tràn đầy. Trận đấu bắt đầu gờ lạ ly, tinh anh sơ kỳ, bị tỷ phật ly, tinh anh hậu kỳ. Theo trọng tài vừa dứt lời, As lập tức phát động tiến công. Hôm nay As nhiệt tình 10 phần, gờ lạ ly, hướng về phía bị tỷ phật ly sử dụng ISO beam. As lớn tiếng tự tay chỉ hướng bị tỷ phật ly. Haki gờ lạ ly hét lớn một tiếng, từ hai cái sừng bên trên ngưng tụ lạnh như băng tia sáng đến rồi trên đỉnh đầu. Xếp thành một đạo màu băng làm tia sáng bắn về phía bị tỷ phở lì. Gỡ lạ lì đang không có tiến hóa phía trước, ngay cả sơ bím đều không khống chế tốt, thế nhưng ở tiến hóa sau đó, ải sơ bỉm khống chế cũng là tương đương lợi hại, đặc biệt ở tiến hóa phía sau bị cả rủ hạ mẹ gạ nì ủm đánh bại sau đó, càng là nỗ lực huấn luyện. Cái này sở bỉm tốc độ tương đương nhanh. Bì tỷ phở lì khẩn cấp tăng lên may hướng về phía bì tỷ phở lì lớn tiếng hô. Bì tỷ phở lì lập tức đập cánh làm ra khẩn cấp tăng lên, cái kia sở bỉm thiếu chút nữa thì mệnh chung. Thật không hổ là as, bì tỷ phở lì xoay tròn, sử dụng xỉ vợ bỉn. May lớn tiếng hô. Phu ha hả bì tỷ phở lì lập tức xoay tròn thân thể, cũng sử xuất xỉ vợ bỉn, chỉ thấy bì tỷ phở lì trực tiếp hóa thành một đạo màu bạc tuyệt tở xông về gờ lạ ly. Cái gì à, sở đâu có gặp qua như vậy công kích, bất quá vẫn là rất nhanh làm ra phản ứng. Gỡ lạ lì sử dụng gió lạnh, gỡ lạ lì lập tức mở cái miệng rộng, thổi ra lạnh như băng gió lạnh. Bất quá bỉ tỷ phơ lì xỉ vợ huyền rõ ràng càng cường lực hơn, trực tiếp đem gió lạnh thổi ra, không chút nào dư lực đụng vào gỡ lạ lì trên người. Gỡ lạ lì lập tức kêu thảm một tiếng bị đánh bay đi ra ngoài. Phá không chả may lập tức tiếp lấy hô. Bỉ tỷ phơ lì ngừng xoay tròn lại cùng công kích. Sau đó huy động cánh, liên tục vung ra sắc bén phong nhận, đồng thời không ngừng đánh vào gỡ lạ lì trên người. Gỡ lạ lì liên tục không ngừng tao thụ công kích, cuối cùng rốt cuộc hai mắt biến thành u du mạ kỳ, trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Tỷ tỷ dĩ nhiên ngay từ đầu liền thắng Ars, Mark không dám tin nhìn chiến thắng Ars con thứ nhất bộ kẻ mẩn gỡ lạ lì may. Mark, ngươi tỷ tỷ nhưng là rất mạnh nha, cổ rủ kỳ mỉm cười nói với Mark, đối với Mark, may cái này kỳ quái đệ đệ. Nếu như Ars tuyển trạch mang theo trước kia đồng bọn may quả thực rất khó thủ thắng, thế nhưng nếu như chỉ là Ars ở phương duyên địa khu bộ kẹ mẩn, may thắng lợi xác suất nhưng là gần đảm 70%. Cả dù hạ thản nhiên nói, đối với Ars hắn có chỉ có thất vọng.